Mong anh luôn bình yên một giấc mơ. có duyên không ngỡ người nhớ. Chuyện gì đến cuối cùng cũng đã đến, thì thôi em xin chúc anh một thời. xót xa âm thầm tôi đứng im nỗi buồn xôi đau.

gọi tên anh trong đêm sẽ chẳng thể có nhau. Tình duyên ta thế thôi, chắc có lẽ đã được an bài. Gọi tên anh trong đêm để mình em chịu nỗi đớn đau. Một thế giới khác mang em đi chia đôi tình chúng ta. Mong anh qua bao đêm, trái tim này xót xa. Say từng năm tháng, gọi tên Em không thể có